Đan Võ Thần Tôn, chương 297, mặt nạ ra người. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn. Hắn muốn biết Cổ Minh Tuấn đến cùng là tâm tư gì. Thái Hoành Thạc sừng sốt nửa ngày, bỗng nhiên hô to một tiếng, đuổi theo sát Diệp Tinh Hà. Bây giờ cùng Diệp Tinh Hà, là hắn duy nhất sinh lộ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Mấy ngày sau, miệng núi đã ở trước mắt, lập tức liền muốn xuất sơn. Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một vệt cảm giác nói không ra lời. Này bước ra một bước liền muốn đối mặt Nộ Đào thành phủ thành chủ cường giả. Đối mặt thực lực kia cực kỳ khủng bố Tư Không Húc Nhật. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ do dự. Trước mắt ta hết thảy thực lực tăng thêm ta bảo vật đã có cùng Tư Không Húc Nhật liều mạng thực lực. Nhưng chỉ là có thể liều mạng mà thôi, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lại không thể liền trực tiếp như vậy, ngốc không lăng trèo lên giết đến tận Nộ Đào thành phủ thành chủ. Làm như vậy, là ngu xuẩn nhất một cái biện pháp. Rất đơn giản, hiện tại Diệp Linh Khê tính mệnh bị bọn hắn nắm trong tay. Nếu là Diệp Tinh Hà thẳng tắp tiến đến tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn tất nhiên sẽ dùng Diệp Linh Khê tính mệnh tới uy hiếp Diệp Tinh Hà, sau đó, tại Diệp Tinh Hà sau khi chết Diệp Linh Khê xuống chàng đem sẽ vô cùng thê thảm. Đến lúc đó sợ ném chuột vỡ bình, cực kỳ bị động. Lần này không thể liều mạng, không thể địch lại, chỉ có thể dùng trí. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ tầm mắt trầm ngâm, thật lâu, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt rơi ở bên cạnh Thái Hoành Thạc trên thân. Thái Hoành Thạc lập tức linh hồn, sợ run cả người. Này Diệp Tinh Hà, ánh mắt thật đáng sợ như thế, có một loại muốn bị Diệp Tinh Hà tính toán tới chết cảm giác. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, ta biết phải nên làm như thế nào. Việc này mong muốn làm thành, Thái Hoành Thạc lại là một cái át không thể thiếu nhân vật. Tâm tư nhất định, Diệp Tinh Hà mang theo Thái Hoành Thạc rất nhanh liền trở lại Tắc Hạ học cung. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng hỏi, Thái Hoành Thạc ngươi có biết này Tắc Hạ học cung có chỗ nào có thể làm một chút nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật? Nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật, Thái Hoành Thạc lập tức sừng sốt một chút, nói thí dụ như, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái chậm rãi phun ra mấy chữ, nói thí dụ như, mặt nạ ra người. Thái Hoành Thạc suy nghĩ chốc lát lập tức liền xiểm cười quyến rũ nói, thật đúng là đừng nói, ta còn thực sự biết. Có một chỗ, nơi này chế tác mặt nạ ra người kỹ xảo, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Thương Ngô chín quận đều là phải tính đến. Dứt lời, mang theo Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, đi vào một chỗ phồn hoa đường đi, nơi này cũng là Tắc Hạ học cung nội bộ, một đầu mậu dịch đường phố, dài khoảng vài dặm, hai bên quán rượu san sát cửa hàng vô số, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Tại đường phố hai bên, còn có vô số quầy hàng. Rộn rộn ràng ràng, người đông chen chúc cực kỳ náo nhiệt. Chỉ sợ nơi này hơn nghìn người đều có. Nguyên lai, Tắc Hạ học cung dù sao cách Thương Ngô quận thành cũng có tương đương một khoảng cách. Mà lại rất nhiều đệ tử, không thích đi hướng Thương Ngô quận thành. Bọn hắn lại có hàng loạt bảo vật cần đổi thành đủ loại tài nguyên tu luyện. Đầu này mậu dịch, đường phố lợi dụng theo thời thế mà sinh, cái gì mặt tiền cửa hàng đều có, đồ vật gì đều có thể tại đây bên trong mua được. Cơ hồ có thể nói, là một cái phiên bản thu nhỏ Thương Ngô quận thành. Thái Hoành Thạc mang theo Diệp Tinh Hà, một đường hướng về phía trước 7 lần quạt 8 lần rẽ. Lại là đi vào một chỗ cực kỳ không đáng chú ý mặt tiền cửa hàng trước đó. Cái kia nhỏ cửa tiệm rộng bất qua có thể chứa một người tiến vào mà thôi. Núp ở trong một cái góc rất là rách nát, rơi không ít cho bụi, càng không có mấy cái khách hàng. Liền là chỗ này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, Thái Hoành Thạc cười nói, công tử đi vào liền biết. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ba ngắn một dài. Sau một lát một tiếng cọt kẹt cửa bị mở ra. Một thanh âm vang lên, mời đến, hai người đi vào trong đó. Diệp Tinh Hà thấy mặt tiền cửa hàng này, cực nhỏ, phương viên bất quá 3-4 mét mà thôi. Bày đầy đủ loại rối loạn tạp vật cho bụi trồng chất. Thậm chí trong góc một lão già, đang hai tay ngâm ở trong chum nước tựa hồ vỏ chế lấy cái gì. Ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt một mảnh vẩn đục chất phác. Thái Hoành Thạc ôm quyền, mang theo vài phần vẻ cung kính, ông đại thúc ta mang tới một cái người có thể tin được tới. Ông Tuấn Đạt đánh giá Diệp Tinh Hà yên lặng một lát gật gật đầu, duỗi ra ba ngón tay. Này là ý gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thái Hoành Thạc thấp giọng cười khổ nói, hắn ý tứ là, hắn chỉ có thể vì ngươi làm ba bộ mặt nạ. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, đầy đủ. Đại nhân, này ông Tuấn Đạt là có quai tính tình. Thái Hoành Thạc thấp giọng nói ra, mười mấy năm trước một vị đại nhân nào đó vật tới bọn hắn nhà làm. Mấy phó mặt nạ ra người, bởi vậy lại dẫn xuất một phiên đại họa, sau này người kia bị giết. Bọn hắn nhà cũng bị truy cứu, trong nhà nhiều người bị đẩy đi ra đền mạng. Từ đó về sau, làm loại sự tình này liền càng ngày càng cẩn thận. Thái Hoành Thạc trên mặt lộ ra một vệt xúc động chi sắc, nếu không phải có người quen giới thiệu đảm bảo, bọn hắn lại là người nào sinh ý đều không làm. Diệp Tinh Hà gật đầu, đây cũng là phải có chi ý, Diệp Tinh Hà đi ra phía trước nhường ông Tuấn Đạt thấy rõ chính mình. Dựa theo ta gương mặt này, làm hai bộ mặt nạ. Ông Tuấn Đạt gật gật đầu, Diệp Tinh Hà tiếp lấy khoát tay áo, Thái Hoành Thạc hiểu ý tranh thủ thời gian mang tới bút mực giấy nghiên. Diệp Tinh Hà hơi trầm ngâm. Trong óc giống như đang nhớ lại cái gì. Tiếp theo, hạ bút như thần. Sau một lát một bức tranh vẽ liền, là xuất hiện ở trên giấy. Lại là một tên oai hùng thanh niên cao lớn tuấn lãng. Trên trán lại mang theo không nói ra được kiệt ngạo vẻ hung ác. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, cái này người thân cao hình thể cùng ta kém gần giống nhau. Màu da trắng nõn, trên môi có râu ngắn, xương gò má so ta hơi cao, cái trán so ta hơi hẹp một điểm. Không biết có thể thấy rõ ràng sao. Ông Tuấn Đạt cẩn thận chu đáo lấy bức họa kia, lại nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Bỗng nhiên mở miệng, hỏi một chuỗi vấn đề. Diệp Tinh Hà từng cái giải đáp vô cùng có kiên nhẫn. Đợi vấn đề, sau khi hỏi xong, ông Tuấn Đạt thanh âm khàn giọng, nói ra, ba ngày sau tới lấy. Thù lao đây, ông Tuấn Đạt chìm trầm ngâm không nói, sau một lát bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra, ta nghe Thái Hoành Thạc nói, ngươi là năm nay tân nhân vương. Mà lại thực lực so sánh với viện đệ. Từ còn mạnh hơn, còn chỉ có 15 tuổi, nghĩ đến tương lai là bất khả hạn lượng. Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, chờ hắn nói tiếp. Ông Tuấn Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng hào quang. Ta không hướng ngươi muốn bất luận cái gì thù lao, ta sẽ vì ngươi làm ra này ba bộ mặt nạ ra người. Chờ ngươi sau khi chuyện thành công, ta hy vọng ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình, đáp ứng ta một cái nhỏ tiểu yêu cầu. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn là không muốn nhất nợ người nhân tình. Ông Tuấn Đạt thấy thế, tranh thủ thời gian bổ sung nói ra, ngươi yên tâm, ta yêu cầu này tuyệt đối sẽ không vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Ngươi tuyệt đối có thể làm đến, càng sẽ không vi phạm đạo nghĩa. Trên mặt hắn, mang ra mấy phần vẻ cầu khẩn, Diệp Tinh Hà trầm ngâm thật lâu trầm giọng, nói ta đáp ứng. Ông Tuấn Đạt mừng tít mắt dẫy dụa đứng dậy thật sâu vái chào. Cách chương.